Toàn chí độc giả sinh sông P4, chương 480, một câu chuyện duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pa su sút, vết tích của một câu chuyện vấy bẩn trên thanh. Niềm tin không thể phá vỡ. Khói dày bốc lên từ câu chuyện đang rực cháy này. Những gì từng là lịch sử của một ai đó giờ đã tan thành cho bụi. Những sợi tóc bạc trắng đẫm máu của Kim Nam Moon móc vào lưỡi kiếm. Đây là lựa chọn của Kim Doka. Tôi nhìn tóc anh ta tan biến trong làn khói xám cho và mở miệng. Khi tôi còn nhỏ, tôi thực sự rất ghét cậu. Khi tôi vẫn còn mải mê đọc cách sống sót, Kim Nam Moon là nhân vật duy nhất mà tôi không thể đồng cảm. Nếu mỗi người xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó là anh tôi, cha tôi, là em tôi và chị tôi, thì nhân vật Kim Nam Moon là một lời cảnh cáo đối với tôi. Cái gọi là công lý của cậu không có phẩm cách, và việc giết người của cậu là bừa bãi. Chàng trai 18 tuổi thích nghi với thế giới dị thường này nhanh hơn bất kỳ ai khác. Anh ta là một hóa thân, người đã vung con dao của mình lên với sự buông thả liều lĩnh và ngạo mạn tuyệt đối. Trong khi hoàn toàn ném mình vào bóng tối, không ngừng thực hiện những hành vi xấu xa. Trong khi phun ra những câu nói lỗi thời hết lần này đến lần khác. Những đặc điểm như vậy được vẽ ra một cách sống động và kết quả là tôi lúc nhỏ đã không hề chần chừ mà ghét anh chàng này. Cái ác được tạo ra chỉ để người ta có thể ghét và ghê tởm nó mà không cần kìm chế. Đó là Kim Nam Moon, cậu là một nhân vật phản diện. Mọi thứ vẫn tương tự như vậy, kể cả hồi đó lẫn bây giờ. Tôi lẩm bẩm như thể tôi đang nói với chính mình. Những câu chuyện nhuốm trên lưỡi kiếm chảy xuống như máu. Kim Doka, giờ đã trưởng thành, đang nhìn vào Kim Nam Moon một lần nữa. Giống như cách các nhân vật trong cách sống sót, dần thay đổi qua các kịch. Bản, người đọc câu chuyện đó là tôi, cũng dần thay đổi. Bây giờ tôi đã đủ lớn để hiểu tại sao anh ta phải trở thành một nhân vật phản diện. Có lẽ đó là lỗi của Kim Doka mà Kim Nam Moon phải trở thành một nhân vật phản diện. Vì hồi đó tôi đã đọc cuốn Cách Sống Sót, bởi vì tôi đã đưa ý kiến của mình cho tác giả, và giống như cách các chòm sao làm, tôi đã đánh giá và phán xét anh ta. Tác giả Nim, Kim Nam Moon có phải sẽ trở thành đồng đội với họ trong lần này nữa không? Bởi vì tôi tin rằng anh ta chỉ đơn thuần là một nhân vật mà tác giả tạo ra, không phải là một con người đang sống, đang hít thở. Khi tôi nghĩ về nó, lý do tại sao tôi ghét Kim Nam Moon căn bản khá là đơn giản. Yoo Jung Hyuk luôn coi cậu là đồng đội của anh ấy. Trong số tất cả mọi người từ Cách Sống Sót, Kim Nam Moon giống tôi nhất. Mặc dù anh ta biết rằng cậu là một tên khốn độc ác. Mặc dù anh ta biết rằng cậu đã làm những điều xấu xa. Ngay cả vậy, anh ta vẫn tiếp nhận cậu. Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ trở thành người thế nào? Kim Nam Moon năm 2 trường trung học Chongin. Một học sinh trung học bình thường sống trong áp lực học tập và mâu thuẫn với cha mẹ của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh trung học như vậy bị đẩy vào một môi trường khắc nghiệt trong đơn độc? Nơi cậu ta không thể tồn tại mà không lấy đi mạng sống của người khác. Và không có ai ở đó để bảo vệ cậu ta. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Yoo Jung Hyuk đang cân nhắc đến những lợi ích thiết thực. Bởi vì cậu, với tư cách là một hóa thân có tiềm năng cao, đó là lý do tại sao. Nhưng khi tôi nghĩ kỹ hơn về điều đó, có những người khác cũng có nhiều tiềm năng như cậu. Ngay cả vậy, Yoo Jung Hyuk vẫn luôn chấp nhận cho cậu làm đồng đội của anh ta trong mỗi lần hồi quy. Nếu là tôi, liệu tôi có thể lựa chọn khác đi không? Trong khi lặp lại lượt một, lượt 2, rồi lần 3, rồi kể cả lần thứ 999. Liệu tôi có thể sống sót nếu đưa ra những lựa chọn khác với Kim Nam Moon của thời điểm đó không? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải Yoo Jung Hyuk là người chạy theo những lợi ích thiết thực, mà là tôi. Kể từ khi tôi bắt đầu đọc Cách Sống Sót, tuổi của Yoo Jung Hyuk vẫn là 28. Khi đó anh ấy đã là một người trưởng thành, và thậm chí bây giờ cũng vậy. Có lẽ anh ấy đã biết sự thật rằng cuộc sống là sự tích lũy các lựa chọn của một người. rằng vô số lựa chọn đó chồng chất lên nhau để cuối cùng trở thành một câu chuyện xứng đáng cho một người duy nhất. Rằng không ai được tạo ra để trở thành ác, ngay từ khi sinh ra. Cũng giống như cách lượt thứ nhất khác với lượt thứ hai. Lượt thứ 998 cũng khác với lượt thứ 999. Và đó có thể là lý do thực sự khiến anh ấy vẫn lặp lại sự hồi quy của mình sau ngần ấy thời gian. Lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung. Niềm tin không thể phá vỡ. Đã mơ hồ chọc vào động mạch cảnh của Kim Namun đang choáng váng và dừng lại ngay tại đó. Tôi nói với giọng như đang nửa thở dài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có thể được tha thứ cho những gì mình đã làm. Nhưng điều tôi muốn nói với cậu là, Kim Namun, một luồng trạng thái đáng kinh ngạc ập đến từ phía sau tôi. Ai đó đang chạy về phía bên này như một chiếc xe tăng trong khi vượt qua những trận pháo kích ác liệt. Đó là Lee Ji-hae của lượt thứ 999. Tất cả là vì Kim Namun đang gặp nguy hiểm. Cô ấy đã từ bỏ hòn đảo của mình, vượt qua các trận pháo kích, và vội vã chạy đến đây ngay cả khi toàn bộ thân thể của cô ấy trở nên tàn tạ khi đối mặt trực tiếp với sự tấn công của LT Kim Doka Company. GT, cậu thật may mắn, đúng không? Cậu thậm chí còn có một chiến hữu lo lắng cho cậu đến mức đó. Từ chiến hữu khiến đôi mắt trống rỗng của Kim Namun run lên. Không chỉ có Lee Ji-hae đang lao về phía nơi này. Tôi nghĩ rằng lưng mình cũng đang nóng dần lên. Kèm theo đó là một cảm giác bị đe dọa lan tới tận gáy. Đó là ngọn lửa báo thù. Ngươi đang âm mưu kế hoạch gì? Uriel của lượt thứ 999. Người vừa chiến đấu với Yu Jung Hyuk ngay giây trước. Đã đứng ngay sau lưng tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi từ từ xoay mặt về phía cô ấy. Chắc hẳn cô ấy đã trốn thoát khỏi trận chiến một cách vội vàng. Bởi vì đôi cánh trắng tinh của cô ấy đã bị xé nát thành từng mảnh. Với những vết thương sâu hoắm trên người. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua thôi. Tôi cũng biết rằng cô ấy đang bị thương nặng. Cô ấy đã bất chấp mọi ân oán, hận thù, thậm chí cả khát vọng chiến thắng. Và lựa chọn bay qua đây. Tất cả chỉ vì Kim Namun gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có một số thứ sẽ không thay đổi ngay cả sau khi trở thành vị thần bên ngoài. Những người đồng đội sẵn sàng liều mạng chỉ vì một người, bởi vì họ là những người như vậy. Những người đã nhìn thấy điểm cuối của lượt thứ 999 mà không có sự hiện diện của Yu Jung Hyuk. Kế hoạch của tôi là nó. Đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi cô. Cùng với một tiếng hạ cánh nhẹ, Yu Jung Hyuk xuất hiện phía sau Uriel của lượt thứ 999. Hắc quỷ kiếm của anh ấy đang nhắm vào cổ cô. Cảm xúc trong mắt anh ấy rõ ràng là rất phức tạp. Những biểu hiện của anh ấy dường như đang chỉ trích tôi. Nhưng đồng thời, cũng thông cảm cho sự lựa chọn của tôi. Có lẽ đó là cả hai. Đôi mắt anh ấy dường như đang ngụ ý rằng, bây giờ mọi thứ đã thành ra thế này. Tôi cũng nên làm những gì mà tôi muốn đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ làm điều đó mà không cần ai kia cho phép. Cô và các vị vua khác có thể dễ dàng phá hủy trái đất nếu các bạn thực sự muốn. Lời nói của tôi khiến đôi mắt của Uriel của lượt thứ 999 khẽ run lên. Kịch bản ngày tận thế vĩ đại đang được thực hiện. Chúng tôi không nói về bất kỳ kịch bản nào khác ngoài ngày tận thế vĩ đại diễn ra trong kịch bản thứ 98. Một kịch bản mà ngay cả các chòm sao trên bầu trời xa xôi kia cũng không dám tham gia vì lo sợ rằng mình sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và vĩnh viễn. Ở mức độ tối thiểu, các vị thần bên ngoài, dáng thế trong kịch bản này có thể sử dụng một sức mạnh tuyệt đối dễ dàng khinh miệt mọi chòm sao. Chỉ với một cái hất tay, mọi hòn đảo trên Thái Bình Dương đều bị tiêu diệt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu đó trong cuốn tiểu thuyết gốc. Những vị vua này thậm chí có thể triệu hồi một tiểu hành tinh từ ngoài không gian và cho nó va chạm với hành tinh này nếu họ muốn. Họ là những tồn tại mà sau khi giáng xuống thế giới này như những tai họa có thể kéo theo lượng xác suất lớn hơn nhiều và sử dụng nó tùy ý. Tại sao mọi người không làm vậy ngay từ đầu? và tất cả kế hoạch của tôi bắt đầu từ chính câu hỏi này. Tại sao họ không cố gắng tiêu diệt trái đất ngay sau khi ra khỏi cánh cổng? Có thể nói là như vậy. Uriel của lượt thứ 999 không nói gì trong một thời gian dài. Đó là vì, thực ra, tôi đoán được câu trả lời của cô ấy sẽ như thế nào. Bởi vì, những người này không phải là vị thần bên ngoài, xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Ngay cả khi họ đến từ một thế giới khác, họ cũng chỉ là những cá thể bắt nguồn từ trái đất, và tìm được cách để hoàn thành các kịch bản. Trái đất là nhà của họ, là nơi bắt đầu câu chuyện của họ, và cũng là nơi cuộc đời của họ kết thúc. Nhưng họ đã sống sót như những bi kịch. Họ đã đánh mất thứ quý giá của mình vì một vị thần bên ngoài đến từ một thế giới khác. Nghĩa là, họ đã phát ốm và mệt mỏi với những thứ như một cuộc xâm lược từ thế giới khác rồi. Và vì thế, liệu những người như vậy có thể phá hủy toàn bộ thế giới chỉ vì mục tiêu của họ? Cô chưa bao giờ có ý định thực sự giết chúng tôi. Li Zihe của lượt thứ 999 đã nói điều này. Rằng họ sẽ sử dụng đường thế giới này như một vật hy sinh để hồi sinh kịch bản của chính họ. Tuy nhiên, đó có phải là sự thật? Cô ấy vốn đã tràn đầy sự ngờ vực đối với. Vì vậy cô ấy có thể nào thực sự tin răm rắp vào lời hứa với Doc Kaebi vĩ đại và hành động như thế này không? Và liệu Uriel của lượt thứ 999 có thực sự đồng ý làm theo điều đó không? Ngay từ đầu, tất cả các bạn đều không có khả năng làm ra điều đó. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã là một sự bỏ phí đối với các bạn rồi. Đó là câu trả lời mà tôi kết luận được. Phần lớn các chòm sao đang rất sốc trước nhận định của bạn. Cách để bảo vệ lượt của chúng tôi mà không chối bỏ lượt thứ 999. Lời tuyên bố đầy tự tin của tôi khiến Uriel của lượt thứ 999 chừng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Li Zihe từ lượt 999 cũng đang lảo đảo về phía cô và lặng lẽ đặt tay lên đầu Kim Namun. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Trước khi quay đầu đi, Kim Namun đã khóc. Anh ta hẳn đang cảm thấy rất buồn vì một điều gì đó. Vì anh ta đã thổn thức một cách không kiểm soát được. Uriel của lượt thứ 999 không thể làm gì và chỉ có thể để cảnh tượng này diễn tiếp. Sao chúng ta không dừng lại tại đây thôi? Lee Huynh Sung tiến lại gần nói lên ý kiến của mình. Và chúng ta nên dừng điều gì lại? Uriel, cô cũng biết điều này mà. Phải không? Đây không phải là những gì chúng ta muốn. Chúng ta sẽ không giải quyết được gì với loại. Trong trường hợp đó, chúng ta nên làm gì để giải quyết nó? Giọng nói của Uriel nghe đều một giọng nói đầy tuyệt vọng bị hao mòn bởi vô số thời gian. Tôi luôn cống hiến hết mình. Như đã hứa, tôi đã nhìn thấy ngày cuối cùng của thế giới. Ngay cả khi đó, tôi cũng không thể cứu được ai. Tôi đã trở thành một vị thần bên ngoài. Và tiếp tục tồn tại trong khi mơ mộng về sự báo thù của mình. Ngay cả khi tôi biết rằng sự báo thù này không có ý nghĩa gì. Tôi vẫn phủ nhận sự thật đó và đi đến tận đây. Vậy mà, bây giờ anh lại bảo tôi từ bỏ một thứ khác. Trong khi đã đi xa đến mức này. Anh nói đi, vua của trái tim ánh bạc. Tôi không biết câu trả lời cho điều đó. Nhưng tôi tin rằng câu chuyện của những người này sẽ cho chúng ta thấy. Một điều gì đó. Chỉ vậy thôi. Một điều gì đó. Có phải anh đang nói rằng, ngay cả khi đã đi xa đến mức này, vẫn còn một điều gì đó khác mà chúng ta cần phải xem nữa. Tôi cũng không biết. Tuy nhiên, tôi có một cảm giác nhất định. Cảm giác này, lý do tại sao chúng ta từ lượt thứ 999 trở thành vị thần bên ngoài và sống sót lâu như vậy. Tất cả là cho khoảnh khắc này. Cô không cảm thấy vậy sao? Chấm. Uriel của lượt thứ 999 nhìn lên trời. Các tầng trời đang khóc. Những ngôi sao trên đó đã vụt mất một cách không thèm suy nghĩ. Đang thúc giục kết thúc của câu chuyện mà nó đã chờ đợi lâu nhất. Tôi nhìn quanh và phát hiện ra những người đồng đội của chúng tôi đều đã đến đây. Han Su-yong, Yu Sang-ge, Jung Hee-won, Lee Ji-he, Shin Yu-sung, Lee Gyu-yang. Mọi người đứng vòng quanh những vị thần bên ngoài. như muốn bao vây họ, và chờ đợi tín hiệu của tôi trong khi vẫn sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Uriel của lượt thứ 999 hỏi to, tại sao điều đó lại có thể xảy ra với những người này, mà không phải là chúng ta? Ngọn lửa báo thù đang bùng cháy dữ dội cũng kêu khóc. Tại sao chúng ta lại thất bại? Chính là lúc đó, có một người đã mở miệng. Vì sao cô nghĩ rằng mình đã thất bại? Đó là Yu Jung Hyuk. Anh ta hỏi trong khi hắc quỷ kiếm của anh ta vẫn đang kề trên cổ Uriel. Có phải một kết thúc mà cô không muốn nhìn thấy là một kết thúc thất bại? Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là tôi biết chính xác những lời đó thuộc về ai. Ngay cả khi ngày tận thế này là một bi kịch, đừng nghĩ rằng mọi người đã hoàn toàn thất bại. Đó là những gì Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 đã nói với những người bạn của mình ngay trước khi qua đời. Uriel của lượt thứ 999 dùng mình. Trong nỗi thất vọng vô bờ bến của cô, một dấu vết của sự vui sướng mờ nhạt nhất lộ ra. Cô bước lại gần anh trong khi nói với giọng run rẩy. Anh có thực sự là Yu Jung Hyuk mà tôi biết? Yu Jung Hyuk không trả lời cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Làm ơn, gọi anh ấy lên đây. Dù chỉ một lần, tôi cũng mong được gặp lại anh ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy. Và tôi, Uriel của lượt thứ 999 đã nắm chặt tay anh như thể cầu xin. Đến giờ, chắc hẳn cô ấy cũng đã cảm nhận được điều đó rằng bên trong Yu Jung Hyuk này là phiên bản thứ 999 của anh ấy mà cô từng yêu. Thực ra, tôi đã yêu cầu kẻ mưu phản bí mật triệu tập Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 trong khi tôi đang bận rộn lên kế hoạch này trước đó. Những gì mà các vị vua của thế giới bên ngoài này từng dựa vào là một phiên bản của Yu Jung Hyuk. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục được những người này nếu tôi nhận được sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Tuy nhiên, kẻ mưu phản bí mật đã từ chối yêu cầu của tôi. Giống như những lời Yu Jung Hyuk hiện tại đang nói. Cô sẽ làm gì sau khi người đó được triệu tập đến đây? Đó, nếu anh ta bảo cô đầu hàng, cô có làm chính xác như vậy không? Nếu anh ta bảo cô phải nghe theo yêu cầu của chúng tôi, thì cô có định làm theo lệnh của anh ta nữa không? Nước da của Uriel của lượt thứ 999 ngày càng nhợt nhạt theo từng câu nói. Tôi muốn nói với anh ấy rằng như vậy là đủ rồi nhưng tệ quá. Anh ấy không dừng lại ở đó. Lời nói của anh ta tuôn ra như những nhát kiếm không chút thương tiếc. Và từ một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra một điều khác. Người từ chối yêu cầu của tôi không phải là Yu Jung Hyuk hay kẻ mưu phản bí mật. Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 đang giữ im lặng. Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 từ chối xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, một sự thực muộn màng ập đến trong tôi. Một quãng thời gian quá dài đã trôi qua. Vậy mà cô vẫn không thể quyết định bất cứ điều gì nếu không có sự hiện diện của anh ta. Đến giờ tôi mới cảm thấy như thể tôi có thể hiểu được mọi thứ, chẳng hạn như tại sao anh ấy lại từ chối yêu cầu của tôi. Chẳng hạn như, tại sao Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 lại chọn không xuất hiện trước mặt những người bạn của mình. Câu chuyện của lượt thứ 999 được hoàn thành nhờ sự vắng mặt của Yu Jung Hyuk. Các chiến hữu của anh ta sống vì mục đích hồi sinh anh ta, gặp lại anh ta, và trả thù cho cái chết của anh ta. Họ đã tồn tại khi sử dụng những mục tiêu đó làm lý do cho cuộc sống của họ. Trong trường hợp đó, điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống của họ sau khi những lý do đó không còn tồn tại? Bọt nước do sóng biển tạo ra lăn dài trên chân chúng tôi. Đại dương đang dần hạ thấp. Vùng biển này dường như rất xa lạ. Giống như những người ngoại quốc đang trôi dạt ở một nơi rất xa. Và ở trung tâm của đại dương này, các vị thần bên ngoài xếp thành một hòn đảo đang nín thở và nhìn chằm chằm vào vị vua của họ. Và một trong những vị vua đó đã lên tiếng. Thì ra, mọi chuyện là như vậy. giống như con tàu cuối cùng cũng khám phá ra điểm đến của mình sau khi rong ruổi trên đại dương mênh mông vô tận trong một khoảng thời gian dài. Thì ra, đó chính là những gì anh muốn. Yu Jung Hyuk, sự run rẩy của Uriel của lượt thứ 999 từ từ dừng lại. Cách chương.